ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 273, trên mặt đất trồng trọt nhà ấm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Lý Ngọc Long nơi này Trần Tân cũng không có đợi quá lâu. Cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, lại đi trồng trọt nhà ấm nhìn thoáng qua. Cho Tần Lam hái được một tiểu giỏ ô mai, cầm hai khối rượu nho gạch. Trần Tân cũng liền cùng Tần Lam cùng rời đi Lý Ngọc Long nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn hiện tại đi tìm Tiểu Đinh sao? Trở lại trên xe, Trần Tân hướng Tần Lam hỏi đến. Nàng vừa đáp ứng giúp Lý Ngọc Long đi thông Đinh Ninh bên này quan hệ. Trần Tân cảm thấy nàng khả năng muốn đi gặp một chút Đinh Ninh. Nhưng mà Tần Lam lại lắc đầu. Tại bồn rửa đem ô mai rửa sạch sẽ bỏ lên trên bàn. Ngồi xuống cầm lấy một cái ném vào miệng bên trong rồi mới lên tiếng. Việc này không vội. Tiểu Long nơi đó bán đồ vật nói thật. Đối với đặc công đội tới nói cũng không phải là cực kỳ cần. Mới mẻ hoa quả, mứt hoa quả, rượu. Những vật này đều không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tại hiện tại tới nói thuộc về xa xỉ phẩm phạm chú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ta tìm An Ninh hỗ trợ sơ thông đội trưởng quan hệ. Trong đội mua sắm những vật này, lượng cũng sẽ không rất lớn. Cho nên đây không phải một kiện cần nóng nảy sự tình. Lần sau lại đi gặp An Ninh cũng không quan hệ. Hôm nay liền đi về trước đi. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu ra hiệu Hàn Bình lái xe trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Hàn Bình lái xe đi trở về gặp thời đợi, Trần Tân nhìn xem trên bàn Tần Lam ngay tại ăn ô mai. Bỗng nhiên cười ra tiếng, trên mặt lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ. Tần Lam nhìn thấy Trần Tân trên mặt biểu lộ, hiếu kỳ hỏi một tiếng. Thế nào, nghĩ đến chuyện gì buồn cười rồi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, liền là cảm thấy có chút châm chọc. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người hẳn là còn ở vào ba bữa cơm ấm no trình độ. Mà chúng ta lại có thể giống như trước đồng dạng ăn vào mới mẻ hoa quả. Cái này thật sự là, Trần Tân lập tức cũng không nghĩ ra cái gì tương đối thích hợp hình dung từ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là tại tai nạn trước đó, Trần Tân nhà mặc dù không đến mức khốn cùng, nhưng cũng không phải cái gì nhà đại phú. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ vượt qua so đại đa số người tốt thượng nhân sinh hoạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói đây là nghĩ biểu đạt ý gì đâu. A Tân người coi như yêu quốc yêu dân. Cũng sẽ không cảm thấy cần mình giảm xuống sinh hoạt trình độ. Đến cùng những người khác đồng cam cộng khổ A Tần Lam lại cầm lên một cọng cỏ dâu. Trực tiếp bỏ vào mình miệng bên trong. Trần Tân nhẹ gật đầu. Khẳng định Tần Lam. Sau đó giải thích nói. Ta là đang nghĩ trước đó cùng Tiểu Long thảo luận qua trồng trọt vườn sự tình. Nếu như có thể mà nói, dựng một cái đại quy mô nhà ấm trồng trọt vườn, thu hoạch được đại lượng lương thực cùng cái khác cây nông nghiệp sản xuất. Đây mới là cải thiện trước mắt những người khác sinh tồn tình trạng phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thì nói như thế không sai. Ngươi cũng hẳn là có năng lực làm như thế. Vậy ngươi muốn làm sao bắt đầu? Mình làm vẫn là cùng quốc gia hợp tác. Tần Lam nhìn xem Trần Tân. Cảm thấy hắn hôm nay ý nghĩ thật sự là hơi nhiều. Trần Tân tự nhiên cũng đã nhận ra Tần Lam ý nghĩ. Cười cười giải thích nói. Ta còn chưa tới nghĩ vừa ra là vừa ra trình độ. Trở về trước định ra kế hoạch suy nghĩ thêm cụ thể làm thế nào đi. Bất quá bây giờ ngược lại là có một cái đại khái trên ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Tần Lam bỗng nhiên tới hào hứng. Rất muốn nghe Trần Tân nói tỉ mỉ. Trần Tân nhẹ gật đầu. Đồng dạng đưa tay cầm lấy một cọng cỏ dâu bỏ vào trong miệng. Rồi mới lên tiếng. Ta dự định trước hoàn thành trước đó làm nhỏ xuống chất đồng vị pin nhiệt điện ủy thác. Là khai phát động lực thiết giáp cùng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đánh xuống cơ sở. Sau đó trước đem có thể dùng tại dân sự xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ hoàn thành. Sau đó lại cân nhắc thành lập cỡ lớn trồng trọt nhà ấm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Tiến hành theo chất lượng kế hoạch. Tần Lam đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tân mặc dù có lúc ý nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn nhưng xưa nay không sẽ để cho tất cả ý nghĩ cùng đi. Mà là sẽ có một cái quy hoạch. Để sự tình từng cái tới. Bất quá Tần Lam còn là cực kỳ tò mò hỏi. Người trước khai phát làm nhỏ xuống pin sự tình ta có thể lý giải. Nhưng vì cái gì ngươi không phải khai phát động lực thiết giáp. Mà là trước làm dân sự xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đâu. Cái này cùng ngươi thành lập cỡ lớn trồng trọt nhà ấm ở giữa có liên hệ gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với vấn đề này, Trần Tân ngược lại là đưa cho một cái cực kỳ trả lời khẳng định. Có, gặp Trần Tân nói như vậy, Tần Lam cũng không có lập tức muốn hắn trả lời. Mà là qua một lần đầu óc, suy tư một chút về sau mới lên tiếng. Xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ tác dụng lớn nhất là chống cự ác liệt hoàn cảnh cùng nhiệt độ thấp với thân thể người tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy lang thang địa cầu phim làm tham khảo lời nói. Hẳn là còn có thể cung cấp dưỡng khí. Cam đoan người sử dụng tại trước mắt loại này dưỡng khí hàm lượng không bằng trước kia hoàn cảnh hạ cũng có thể xử lý nặng lao động chân tay. Lại thêm xương vỏ ngoài bản thân là một loại trợ lực máy móc. Có thể tăng lên người sử dụng lực lượng bản thân. Nhấc lên càng nặng đồ vật. Lao động hiệu suất cao hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên A Tân ngươi muốn trước khai phát xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ là vì để người có thể tại ngoại giới tự nhiên hoạt động cùng công việc A. Ngươi định đem cỡ lớn trồng trọt nhà ấm xây ở mặt đất. Không sai. Trần Tân nhẹ gật đầu. Lúc này mới giải thích nói. Không gian dưới đất có hạn. Hiện tại phần lớn không gian dưới đất đều bị dùng cho ở lại. Muốn lớn diện tích trồng cây nông nghiệp một là không có chỗ. Hai là chi phí quá cao. Nếu như tại mặt đất kiến tạo cỡ lớn trồng trọt nhà ấm. So ra mà nói trồng diện tích cùng chi phí trên đều sẽ nhỏ một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại dựa theo dự đoán. Tương lai trong vài năm bụi bặm hạ xuống. Ánh nắng sẽ dần dần khôi phục, bổ đèn ánh sáng sử dụng liền có thể tương ứng giảm bớt, tiết kiệm vận hành chi phí. Xác thực xây ở mặt đất so xây ở dưới mặt đất muốn tốt rất nhiều. Tần Lam liên hệ đến mình gần nhất thông qua Trần Tân lấy được tin tức. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không sai, sự tình chính là như vậy. Mà lại chuyện này chỉ sợ phải nhanh một chút bắt đầu. Bởi vì quốc gia dự trữ lương thực tuy nói có thể chống đỡ mấy năm. Nhưng tương lai tất nhiên là sẽ có thiếu lương nguy cơ. Cho nên mau chóng khôi phục lương thực sản xuất. Đối với quốc gia tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Trần Tân vẫn là cực kỳ lo lắng tương lai lương thực vấn đề. Mặc dù chính hắn đối với chuyện này không lo. Nhưng đối với quốc gia mà nói. Đây chính là chuyện trọng yếu phi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ dựa vào nhà ấm có thể lên bao lớn tác dụng. Tần Lam đương nhiên có thể hiểu được Trần Tân chỗ buồn lo sự tình. Nhưng đối với nhà ấm có thể trồng ra nhiều ít lương thực, phải chăng có thể thỏa mãn tương lai lương thực cần, nàng lại cũng không có bao nhiêu lòng tin. Trần Tân đối với cái này lại chỉ là rất nghiêm túc trả lời một câu. Có thể cứu một cái là một cái. Hiện tại nhiều trồng một viên lúa, tương lai liền có thể nhiều nuôi sống một người. Dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, Trần Tân tự hồ là cảm thấy mình nói như vậy có chút không thực tế. Lại đối Tần Lam nói bổ sung. Mà lại ta chỉ là đem đại quy mô kiến thiết trồng trọt nhà ấm khó khăn giải quyết. Chân chính đi mở rộng mặt đất cỡ lớn trồng trọt nhà ấm. Giải quyết lương thực vấn đề vẫn là quốc gia. Ta bất quá là làm ta đủ khả năng sự tình mà thôi. Cái này đã rất khá. Nếu như mỗi người đều có thể đem mình đủ khả năng sự tình làm tốt, cũng đủ để cải biến thế giới. Tần Lam xông Trần Tân nở nụ cười, đưa tay tại trên mặt hắn bóp một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.